Chí Tôn Chiến Thần, chương 445, đại tiệc sinh nhật trăm bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc lâu sau, Đinh Trọng ngẩng đầu nhìn Giang Sách rất bất mãn hỏi, Giang C, tôi chỉ là không hiểu tại sao cậu cứ đòi tôi làm chuyện vô liêm sỉ như vậy. Giang Sách bật cười, đúng vậy, ông là trưởng bối, Đinh Khải Sơn là hậu bối, ông hát hí khúc để chúc mừng ông ấy thì có vẻ hơi khó xử cho ông. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ông là cha ruột của ông ấy mà. Trên đời này, bố yêu thương con trai không phải là chuyện đương nhiên sao? Đừng nói là hát hí phúc hái trăng cho con trai hay dốc cả đời vì con trai cũng không thành vấn đề. Đinh Trọng vẫn chưa hài lòng. Đúng vậy, nhưng cậu cũng biết quan hệ của chúng tôi mà, nó đã sớm không nhận người bố này rồi. Ông cụ oan gia nên giải không nên kết, huống chi hai người là cha con ruột thịt. Nghe tôi khuyên một câu, làm hòa với ông ấy đi, tranh thủ sinh nhật lần này của ông ấy đi. Nói một hồi lâu, cuối cùng Đinh Trọng vẫn không thể nói lại Giang Sách, đành phải gật đầu đồng ý, trong lòng Giang Sách tràn đầy niềm vui. Với lời hứa của ông cụ, tin rằng Đinh Khải Sơn sẽ hạnh phúc hơn bất kỳ món quà nào. Hai cha con đã mâu thuẫn từ lâu và đã đến lúc phải giải quyết mâu thuẫn, tin rằng Đinh Mộng Nghiên sau khi nhìn thấy cảnh này cũng sẽ rất vui. Trò chuyện xong, Giang Sách uống thêm vài tách trà rồi đứng dậy rời đi. Trong vài ngày tới, mọi thứ đều bình yên, Đinh Phong Thành không xảy ra tai nạn nữa, dự án cũng được tiến hành hanh thông, tin chắc là sẽ nhanh chóng hồi vốn. Bây giờ Đinh Phong Thành đã trở thành một trong 10 người trẻ tuổi ưu tú của khu Giang Nam. Theo thời gian, cũng có thể tự tồn tại được rồi. Cuối cùng nhà họ Đinh cũng có hy vọng rồi. Sau khi trải qua 5 ngày trong trạng thái vô tư, cuối cùng, đêm sinh nhật của Đinh Khải Sơn cũng tới. Đêm nay nhất định sẽ không tầm thường. Giang Sách bây giờ đã giàu, cũng không giấu giếm nữa, anh trực tiếp đặt khách sạn tốt nhất thành phố cho Đinh Khải Sơn, đặt đủ 100 bàn tiệc. Tất cả người thân, bạn bè đều có mặt tại đây, những nhân viên có mối quan hệ tốt trong công ty cũng đều tới. Cũng có nhiều người muốn đến để nịnh bợ Giang Sách, bữa tiệc sinh nhật này diễn ra khá hoành tráng, mọi người đều khen ngợi Đinh Khải Sơn vì đã tìm được một người con rể tốt. Hồi đó, mọi người đều coi thường Giang Sách, ai cũng cho rằng Đinh Khải Sơn bị mù, gả đứa con gái xinh đẹp như ngọc cho một tên vô dụng. Bây giờ thì sao, cả đám bọn họ nóng lòng muốn Đinh Mộng Nghiên nhanh chóng ly hôn để con gái họ kết hôn với Giang Sách. Phong thủy luân chuyển, người hôm qua bị bọn họ khinh thường, ngày hôm nay đã trở thành nhân vật tai to mặt lớn, thực sự là khiến người ta cực kỳ bất ngờ. Nhìn Đinh Khải Sơn đi, đúng là có tầm nhìn, đã sớm thấy Giang Sách sẽ có triển vọng lớn trong tương lai. Ôi, một người như tôi không có tầm nhìn chiến lược như người ta được. Chứ gì nữa, ta kiểm tra, lúc trước tôi còn coi thường cậu ta chỉ là một tên lính vô dụng, bây giờ đúng là vả vài phát vào cái mặt già chát của tôi mà. Nhìn nhà hàng này, nhìn mấy món này, cái bàn này không thể ít hơn 20.000 tệ. 100 bàn, là 2 triệu tệ, cộng thêm mấy thứ linh tinh, bữa tiệc hôm nay không dưới 3 triệu tệ đâu. Toàn bộ khách sạn đều được bao toàn bộ, những người khác đừng mong có thể vào. Thế nào là nhà giàu? Mẹ nó, đây chính là nhà giàu này. Họ hàng và những người lớn tuổi này khen ngợi Giang Sách từ đầu đến chân, từ khả năng đến tính cách đến ngoại hình, khen ngợi tất cả những gì có thể khen ngợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm cho Giang Sách rất xấu hổ, anh cứ ngồi cúi đầu, không dám ngẩng đầu lên nói chuyện. Giang Sách đã trải qua mọi sóng to gió lớn, có lẽ điểm yếu duy nhất là không chịu nổi những lời tán tụng của người ta, điều đó khiến anh khó chịu hơn là làm tổn thương anh. Đinh Mộng Nghiên ở một bên dùng cùi chỏ đẩy Đinh Giang Sách cười nói. Sao còn ngại nữa chứ? Trông không giống anh chút nào. Giang Sách bất lực nhún vai, không nói được lời nào. Đinh Mộng Nghiên cười nói. Anh thường không quan tâm đến bất cứ điều gì, mặc cho người khác làm tổn thương anh hay mắng mỏ anh cũng không quan tâm, sao hôm nay lại đột nhiên héo úa thế này? Ha ha ha ha, trước sự mỉa mai của Đinh Mộng Nghiên, Giang Sách phớt lờ cô và im lặng quay đầu lại. Thấy Giang Sách cư xử như một đứa trẻ, Đinh Mộng Nghiên cười run hết cả người, cô luôn bị Giang Sách bắt nạt, hôm nay cuối cùng cô cũng có thể bắt nạt Giang Sách rồi. Tất nhiên, người vui nhất hôm nay chính là nhân vật chính của đêm nay, Đinh Khải Sơn. Ông ấy ngồi trên chiếc bàn lớn quay mặt về hướng nam, mặc bộ quần áo mới sáng bóng. Trông ông ấy rất nghiêm túc, thậm chí không có một nụ cười nào, nhưng thực ra trái tim ông ấy đang nở hoa rồi, nóng lòng muốn đứng lên và nhảy vài điệu. Nhưng ông ấy vẫn đang giả vờ ra vẻ. Sau khi bữa tối bắt đầu, Đinh Khải Sơn rất miễn cưỡng đứng dậy cầm ly rượu nói. Bạn bè thân hữu gần xa, cảm ơn vì đã đến dự tiệc sinh nhật của tôi hôm nay. Thật ra, Đinh Khải Sơn rồi chỉ là một nhân vật nhỏ. Làm sao có thể chấp nhận được một cảnh tượng lớn như vậy chứ? 100 bàn, mỗi bàn trị giá 20.000 tệ. Cả đời Đinh Khải Sơn tôi nghèo hèn, tôi thực sự không thể chịu đựng được điều này. Tôi cũng đã hết lần này đến lần khác nói với mấy đứa con của mình, đừng lãng phí, đừng lãng phí. Không phải chỉ là sinh nhật thôi sao, năm nào mà chẳng có cần gì phải phí phạm chứ. Nhưng con của tôi có tính khí cứng đầu, chẳng chịu nghe lời tôi, cứ muốn tổ chức một bữa tiệc cho tôi, còn muốn tổ chức một bữa tiệc trong khách sạn tốt nhất thành phố nữa. Tôi đã làm việc chăm chỉ cả đời, và bây giờ là lúc để tận hưởng, tụi nó nói nếu tôi không nghe lời, sau này sẽ không phụng dưỡng tôi nữa. Ôi, không có cách nào, tôi không thể lay chuyển được tụi nó, cho nên mới miễn cưỡng chấp nhận. Nếu mọi người đều ở đây thì đừng khách sáo, cứ ăn uống thả ga, mọi chi phí sẽ do con rể tôi gánh hết. Nào, tôi sẽ kính trước một ly. Nói xong, Đinh Khải Sơn ngẩng đầu lên và uống hết rượu trong ly. Khuôn mặt thì nghiêm nghị, nhưng trái tim đã nở hoa bung bét rồi. Tô Cẩm ở bên cạnh nhìn ông ấy lắc đầu, nói với cô con gái bên cạnh. Mộng Nhiên, con thấy không? Bố con đúng là một diễn viên, rõ ràng là đã vui tới mức sắp nhảy cẫng lên trời rồi, thế mà còn giả bộ. Đinh Mộng Nhiên cười khúc khích, đây là lần đầu tiên con thấy bộ dạng này của bố đấy, con đoán là mấy ngày tới ông ấy cũng sẽ khoác loác với bạn bè đồng nghiệp cho coi. Chứ gì nữa, trong khi mọi người đang ăn, một vài người bước vào, người đứng đầu là Đinh Phong Thành. Chú ba, cháu xin lỗi, công ty có việc bận nên cháu đến muộn. Không sao, không sao, dự án của cháu quan trọng hơn mà chú biết mà, mau ngồi xuống đi. Cách Trương,